Luân hồi nhạc viên, chương 190, ga kêu chương 1, lữ đoàn mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem ba mai bảo dương thu hồi. Vừa luân hồi nhạc viên xuất hiện rất nhiều nêu lên. Hắn bởi vì cùng Annie giao chiến tịnh không nhìn. Hiện tại tài có thời gian kiểm tra. Người giết chết, Rainer Brown, khải chi Titan người thừa kế. Thu được thế giới chi nguyên 4, 2. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 20, 6. Người giết chết, bớ tâu, hộ pháp Titan người thừa kế. Thu được thế giới chi nguyên 4, 1. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 24, 8. Người giết chết, Eren Jaeger, tiến công, thủy tổ Titan người thừa kế. Thu được thế giới chi nguyên 9, 6. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 34, 4. Người giết chết, Ymir, ngạc chi Titan người thừa kế. Thu được thế giới chi nguyên 4, 9. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 38, 9. Nhân quá nửa, Titan lực người thừa kế. Đồng thời bị giết chết. Titan lực xuất hiện hỗn tạp hiện tượng. Thủy tổ Titan, mới bắt đầu, phục sinh chung, tích, không tìm được thích hợp vật dẫn. Titan lực xuất hiện tan vỡ. Cảnh cáo. Titan thế giới quy tắc xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Cảnh cáo. Titan thế giới quy tắc xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Cảnh cáo. Titan thế giới quy tắc xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Thử diễn sinh thế giới đem tiến hành thời gian nặng đưa. Thời gian tiến nặng đưa chung. Diễn sinh thế giới tan vỡ chung. Thỉnh liệp sát giả mau chóng rút lui khỏi. Đây liên tiếp nêu lên nhượng Tô Hiểu có chút kinh dị. Hắn có loại Titan thế giới bị hắn ngoạn phôi cảm giác. Một tiếng rung trời động địa nổ ở sau người truyền đến. Tô Hiểu về phía sau phương nhìn ra. Mơ hồ có khả năng thấy tảng lớn kiến trúc hài cốt phóng lên cao. Nơi đó là bên trong tường thế giới. Rác, rác, Tô Hiểu dưới chân mặt đất bắt đầu khô nứt. Chung quanh cây cỏ cấp tốc héo rũ. Không được ngũ phút. Tô Hiểu vị trí thảo nguyên đã biến thành một mảnh sa mạc. Hoàng sắc khắp bầu trời. Bầu trời đông nghịt một mảnh. Sấm rền rầm rầm rung động. Từng đạo kinh khủng thiểm điện ở mây đen đang lúc hiện lên. Siêu, trên bầu trời cấp tốc chảy xuống một viên hỏa cầu. Kéo thật dài vĩ diễm ầm ầm một tiếng đánh vào cả vùng đất. Bên trong tường thế giới chỗ ở đảo nhỏ trong nháy mắt nghiền nát thành mấy khối. Nước biển từ đảo nhỏ trong khe hở tràn ra. Đây là nặng đưa thế giới. Thế nào cảm giác như là tận thế? Tô Hiểu cảm giác dưới chân đại địa đang không ngừng rung động. Cũng may hắn đã hoàn thành trở về nhiệm vụ. Tùy thời đều có thể trở về. Hắn chuẩn bị nhìn Titan thế giới sẽ phát sinh cái gì? Ca ca ca, trên bầu trời đột nhiên tràn ngập ra tảng lớn vết rách. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lại. Lúc này Titan thế giới trên bầu trời xuất hiện một đạo do không gian vết rách tạo thành pháp trận. Toàn bộ pháp trận vô biên vô hạn. Có thể pháp trận này bao phủ toàn bộ Titan thế giới. Cảnh cáo, thời không lực gần tập kích. Liệp sát giả Nhu lập tức rút lui khỏi. Liệp sát giả ở thời không lực tập kích hạ may mắn còn tồn tại tỷ lệ vi không? Nhận được luân hồi nhạc viên nêu lên hậu Tô Hiểu không hề chung quanh quan vọng. Hiện đang chạy trối chết quan trọng hơn. Trở về, một không gian chi lực đem Tô Hiểu bao phủ. Cảm giác quen thuộc này nhượng hắn vô ý thức che cái ót. Phanh, Tô Hiểu trong lòng tức giận mắng một tiếng ta. Viết, ý thức rơi vào ảm đạm. Luân hồi nhạc viên liên hủy diệt thế giới năng lực đều có. Lẽ nào thì không thể hoán một truyền tống phương thức. Tô Hiểu ở trong mông lung mãn hàm oán niệm. Khi hắn ý thức khôi phục thì người đã ở dành riêng bên trong không gian. Hắn quay trở về luân hồi nhạc viên. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về dành riêng gian phòng. Dành riêng gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn. Trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tiến nhập. Liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới thưởng cho. Diễn sinh thế giới, tiến công Titan. Độ khó, LV, 7, khó khăn, thu được thế giới chi nguyên, 38, 9, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, công phòng nhiệm vụ nhân 1, đầu mối chính nhiệm vụ nhân 1. Tổng hợp lại đánh giá. A. Chú. Cho điểm VE đến S. Tổng hợp lại đánh giá căn cứ thu được thế giới chi nguyên tổng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành. Bắt đầu công tác thống kê thưởng cho. Thu được thưởng cho. 12 điểm thuộc tính điểm. Đã bao hàm ở diễn sinh thế giới nội thu hoạch đắc thuộc tính điểm. 12.000 nhạc viên tiền. Tổng hợp lại đánh giá VA, liệp sát giả đẳng cấp. 2. Thăng cấp làm LV. 7. Đẳng cấp căn cứ tổng hợp lại đánh giá tăng. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến đạt LV. 7. Dự trữ không gian tăng tới thất thước vuông. Kết toán hoàn thành. Thưởng cho đã tự động tồn nhập liệp sát giả dấu vết nội. Kiểm hạch liệp sát nhiệm vụ hoàn thành độ. Đương nhiên hoàn thành độ. 2. 3. Thưởng cho thanh đồng vinh dự huân chương nhân 2. Nhưng ở vinh dự thương điếm đổi vật phẩm. Tô Hiểu tra xét xong các loại thưởng cho mới xuất hiện thân đi tới bên giường. Cả người tài ngã xuống giường. 10 thước giây sau hắn liền ngủ thật say. Ở Titan thế giới Tô Hiểu có thể nói thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Tuy rằng không gặp phải thực lực kinh khủng địch nhân. Nhưng hắn lại đã chết rất nhiều tế bào não. Titan thế giới là nhượng Tô Hiểu quen thuộc chiến trường nhiệm vụ một thế giới. Nhiệm vụ thời hạn cũng không tính. Hơn nữa địa đồ lớn đến làm cho thổ huyết. Càng thêm hãm hại đa chính là Titan thế giới có khả năng nhận được nhiệm vụ rất ít. Ngoại trừ luân hồi nhạc viên ban bố 2 nhiệm vụ. Tô Hiểu không khai quật ra những nhiệm vụ khác. Ngoại trừ bên trong tường vương tộc. Cái khác nhân vật trọng yếu hắn đều tiếp xúc qua. Nội dung vở kịch diễn viên càng như vật trang sức vậy, toàn bộ hành trình không thế nào rời đi hắn. Có thể coi là như vậy hắn vẫn như cũ không có nhận đến nhiệm vụ gì. Bởi vậy có thể thấy được Titan thế giới nhiệm vụ có bao nhiêu. Cứ như vậy một cái hố đa diễn sinh thế giới. Tô Hiểu cũng đem ngoạn gia tân đa dạng. Tô Hiểu suy tưởng của là Liên Hợp Reiner chờ người đi trước Mali đế quốc. Thì là vô pháp đến Mali đế quốc. Trên đường cũng sẽ kinh qua Eren nhà tầng hầm ngầm. Thì là Eren nhà tầng hầm ngầm nhất vô sở hoạch. Tô Hiểu cũng có thể giết chết hắn quẩy ra khỏi thành vài tên Titan lực người thừa kế. Cửu loại Titan lực bị hắn tụ tập 6 loại. Bởi vậy có thể thấy được hắn rốt cuộc đã chết nhiều ít tế bào não. Thập tiếng đồng hồ hậu Tô Hiểu lo lắng tỉnh lại. Mãnh liệt đói quá cảm truyền đến. Rửa mặt một phen hậu nhẹ nhàng khoan khoái Tô Hiểu ly khai dành riêng không gian. Một gian công nhân viên chức người mở nhà hàng chung. Nhà hàng không lớn chỉ có 3 chương bàn ăn. Bất quá nhà hàng trang sức rất ấm áp. Chỉnh thể sắc màu ấm điều cho nhân một loại dễ dàng cảm. Đợi lâu, một gã hơn 20 tuổi đầu bếp nữ từ sau chù đi ra. Hai tay bưng kỷ bàn tỉ mỉ chế biến thức ăn thực vật. Đầu bếp nữ vóc người không tính là cao. Vừa vặn tài cũng không thác. Tướng mạo tuy rằng không đẹp lại làm cho một loại càng xem càng thuận mắt cảm giác. Đầu bếp nữ tên là Hạ. Chỉ có một chữ độc nhất. Tô Hiểu ở luân hồi nhạc viên nội thức ăn đều là tại đây đang lúc nhà hàng giải quyết. Mới từ diễn sinh thế giới đi ra. Đầy người mùi máu tê a. Hạ ngồi ở Tô Hiểu đối diện. Hai tay chống cằm. Tô Hiểu nhiều lần quang cố ở đây. Sở dĩ hai người rốt cuộc hiểu biết. Ừ, diễn sinh thế giới tan vỡ. Sở dĩ sớm đi ra. Tô Hiểu xốc lên một khối bồi căn thịt đặt ở trong miệng đại tước. Hạ tài nấu nướng của rất cao quá. Nhưng bởi vì mặt tiền cửa hàng vị trí hẻo lánh. Nơi này khách nhân không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như vậy Tô Hiểu tài sẽ bồi thường cho. Hỏng mất. Diễn sinh thế giới làm sao sẽ tan vỡ? Người ở đây diễn sinh thế giới rốt cuộc làm cái gì? Hạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Xin lỗi. Xin lỗi. Không nên vấn diễn sinh thế giới nội chuyện. Hạ mặt lộ vẻ áy náy. Hỏi khế ước giả ở diễn sinh thế giới nội hành động là tối kỵ. Giết rất nhiều nhân vật trọng yếu. Diễn sinh thế giới hội tan vỡ ta cũng thật bất ngờ. Tô Hiểu đem một chén tạc tương mặt đoan đến trước mặt. Mà Hạ bắt đầu giảng thuật nàng ở diễn sinh thế giới kinh lịch. Ta và ngươi thuyết. Tokyo Ghoul loại thế giới Tokyo Ghoul loại đều là quái vật. Người nếu như đến rồi nơi nào nhưng không thể khinh thường. Ta lần trước tiến nhập Tokyo Ghoul loại thế giới thiếu chút nữa bị một gã A cấp Tokyo Ghoul loại ăn. Những tên kia đều cường đại không thuộc mình. Hạ Lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Phải, đa tạ nhắc nhở, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Hắn khả năng vô pháp tái tiến nhập Tokyo Ghoul loại thế giới. Nơi đó đã bị giết mặc, ăn sạch san thức ăn trên bàn. Tô Hiểu châm một điếu thuốc ý bảo tính tiền. Tổng cộng 16 mai nhạc viên tiền. Cấp 15 mai nhạc viên tiền được rồi. Ngươi là lão hộ khách. Tô Hiểu giao dịch cấp hạ 20 mai nhạc viên tiền. Đối phương mặc dù có điểm nói lao, vừa ý để lại rất hiền lành. Đây, hạ tưởng từ chối. Tô Hiểu dựa vào ghế xua tay. Nhưng vào lúc này nhà hàng cửa bị đẩy ra. Một vị Tây Trang thẳng khế ước giả đi vào nhà hàng. Vị này khế ước giả bước tiến trầm ổn. Đại khái hơn 20 tuế. Trên mặt mang bình tĩnh dáng tươi cười. Byakuya tiên sinh ngươi tốt. Ta là các, có chuyện và ngươi trao đổi. Các ngồi ở Tô Hiểu ghế đối diện. Trong tay cầm nhất phó tarot bài loay hoay. Các thực lực không kém. Yêu yêu đọc sách www.uukansu. Nét Tô Hiểu rất ít ở khế ước giả trên người cảm giác được áp lực. Vị này các tựu cho hắn một loại rất cảm giác không dễ chọc. Chuyện gì? Tô Hiểu cau mày. Đối phương không chỉ có biết hắn giả danh, nhưng lại biết chỗ hắn ở. Ta muốn mời ngươi gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Tiên không cần cự tuyệt. Lữ đoàn quy củ và phổ thông mạo hiểm đoàn bất đồng. Lữ đoàn tối đa chỉ có 13 nhân, mà 13 nhân mỗi lần kinh lịch diễn sinh thế giới cũng sẽ không tiến nhập đồng nhất một thế giới. Hơn nữa lữ đoàn chung không có trên dưới cấp quan hệ. Chỉ có 13 một đánh số. Đánh số Việt kháo tiền thực lực càng mạnh. Người không cần nghe bất luận kẻ nào chỉ huy. Bởi vì lữ đoàn căn bản không có đội trưởng chức vụ này. Thì là ngươi ngày nào đó cùng lữ đoàn chung đồng bạn kết thù kết oán. Chỉ muốn động thủ tiền và đối phương tiên chiến có thể. Những người khác sẽ không ngăn cản. Chúng ta chỉ biết xem cuộc vui. Nghe xong các sau khi giới thiệu Tô Hiểu chân mày cau lại. Đây Huyễn Ảnh Lữ Đoàn hắn cảm giác có chút quen thuộc. Không sai. Và thợ săn thế giới Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cùng loại. Cái kia lữ đoàn chính là của chúng ta linh cảm nguyên hình. Bất quá so sánh với thợ săn thế giới lữ đoàn, chúng ta lữ đoàn yếu càng thêm rộng thùng thình. Đem một bầy quái vật tụ tập cùng một chỗ là rất tốt điểm quan trọng. Giọt, các cười càng vui vẻ hơn. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Hắn đang suy nghĩ đối phương trong giọng nói đích thực giả. Vì sao mời ta gia nhập? Bởi vì thực lực của ngươi cũng đủ. Lữ đoàn hội cùng chung một ít tình báo. Nhưng lại có khả năng hưởng thụ được mạo hiểm đoàn kỹ năng. Thế nhưng, ngươi tuy rằng có khả năng một mình giết thối bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn. Nhưng này không có nghĩa là ngươi có khả năng trực tiếp gia nhập chúng ta. Và ta đi sân đấu đánh một lần xác định thứ tự. Phía sau lữ đoàn hoan nghênh của ngươi gia nhập. Tạp sư không thèm nói. Nhắc lại, đợi Tô Hiểu khôi phục. Ta suy tính một chút. Trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời thuyết phục. PS, cầu vé thắng A, phía dưới yếu đuổi theo tới. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh. 4 mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.